bởi vì anh lười phải tiếp xúc với bất kỳ ai. Nam Hành liếc nhìn anh ta, chậm rãi thốt ra một câu. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Cậu còn làm nhảm nữa. Ngày mai, chạy 50 vòng căn cứ. Sắc mặt người ở sau lưng bỗng tái mét. Anh ta trốn nhanh như thể được bôi dầu vào chân. Ngày hôm sau, tại căng tin ăn sáng của căn cứ 11. Nam Hành trước giờ đều rất ít khi đến căng tin của căn cứ ăn cơm. Nay đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Còn trong mắt đám người mới và nửa mới tận mắt chứng kiến trận so tài đặc sắc trong sân huấn luyện đêm hôm qua, vẫn chỉ đọng lại toàn cảm giác kinh ngạc. Có người còn lén lút bàn tán. Này, mọi người nói thử xem, có khi nào lão đại thật sự thích đàn ông không? Tối hôm qua lão đại cứ đánh vào ngực của thằng nhóc đó, rõ ràng là đang sàm sỡ thằng nhỏ mà. Dù âm thanh xì xào bàn tán của đám người đó nhỏ đến mấy, Nam Hành vẫn có thể nghe thấy hết. Sĩ quan huấn luyện nào đó ngồi đối diện anh không dám lên tiếng, nhưng vẫn liếc mắt nhìn anh. Nam Hành không hề phản ứng, nhưng sau khi ăn cơm xong, anh dằn mạnh bát đũa xuống bàn, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó anh nghiêm mặt, nói với sĩ quan huấn luyện của đội 3 ngồi đối diện. Đá tên nhóc Phong Lăng tối hôm qua, tôi đã phân vào đội anh ra đi. Sĩ quan huấn luyện đội 3 không hiểu. Mới tối hôm qua mới phân vào chỗ của anh ta, giờ còn chưa tới mười mấy tiếng đồng hồ, đã bảo anh ta đá người ra ngoài. Sau đó anh ta lại nghe Lệ lão đại nói tiếp với vẻ mặt không cảm xúc. Bảo cậu ta qua đội của tôi, đích thân tôi dạy dỗ cậu ta. Sĩ quan huấn luyện đội 3 và các sĩ quan huấn luyện khác im lặng. Sáng sớm, Phong Lăng được AK dẫn đến căng tin của căn cứ ăn sáng. Tuy căn cứ 11 là nơi huấn luyện, nhưng diện tích của căn cứ này quả thật khiến người khác phải chật lưỡi. Ngay cả căng tin cũng lớn hơn so với các căng tin thông thường bên ngoài. Thiết bị dụng cụ đều đầy đủ. Đây là những đãi ngộ mà từ trước đến giờ Phong Lăng chưa từng được hưởng. Nhóc mới vừa bước vào cùng AK thì gặp phải Lệ Nam Hành đang cau có mặt mày bước ra. Nhưng cho dù là chạm mặt nhau, Phong Lăng vẫn đứng yên tại chỗ. Đang do dự có nên chào hỏi lão đại hay không, thì Lệ lão đại đã lạnh lùng lướt ngang qua người nhóc. Quả nhiên là thần bóng đêm mặt lạnh, kiêu ngạo lạnh lùng y như lời AK nói. Biết mình vốn được xếp vào đội 3, bỗng nhiên lại bị điều đến đội 1. Lại nghe nói sĩ quan huấn luyện của đội 1 là Lệ Nam Hành, nhưng Phong Lăng không hề có chút phản ứng nào. AK nói người có thể gia nhập đội 1 đều là những người đã vào căn cứ được một thời gian, có thân thủ rất khá. Thông thường, người mới sẽ không được vào đội 1. Hơn nữa ngày thường, khi có bất kỳ nhiệm vụ lớn hay nhỏ nào, tuyệt đối đều chọn người trong đội 1 trước tiên. Bởi vì đội 1 là đội của những người có kỹ năng tốt nhất và cũng là trại huấn luyện khiến người ta ngưỡng mộ nhất trong căn cứ. Phần lớn đội viên của đội 1 đều có ý thức tự giác. Cho dù Lệ lão đại không tự mình tới đôn đốc, thì ngày nào người bên đó cũng tự luyện tập. Trước giờ đều không cần Lệ lão đại phải nhọc lòng. Đối với chuyện Phong Lăng bỗng nhiên được điều tới đội 1, mỗi người trong căn cứ 11 đều có cách nghĩ riêng. Có người cho là Phong Lăng tốt số, dựa vào chút bản lĩnh, được lão đại phát hiện, mới được vào đội 1, dù chỉ vừa mới vào căn cứ. Có người lại cho rằng, lão đại đang làm khó nhóc. Ai nấy trong đội 1 đều như lang như hổ. Thời điểm huấn luyện thể nặng, tất cả đều tựa như không muốn sống nữa vậy. Thời điểm làm nhiệm vụ cũng dám dùng cả mạng sống mà lao vào họng súng. Một thiếu niên mới 13 tuổi lại bị đưa vào đội 1. Chắc chưa tới nửa tháng sẽ chết ngay trong lúc huấn luyện mất thôi. Nhưng đối mặt với đủ loại tò mò và những lời bàn luận về mình của đám người mới quen kia, Phong Lăng trái lại không hề suy nghĩ gì cả. Nếu đã quyết định ở lại căn cứ 11 thì ở đâu cũng đều giống nhau thôi. Dù sao chỉ cần có thể huấn luyện, có thể học bắn súng và những thứ mà nhóc thích, chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn thì đây chính là cuộc sống mà nhóc mong muốn. Buổi chiều đầu tiên sau khi bị điều tới đội 1, Phong Lăng cũng không tự giác chuyển qua bên đó ở mà vẫn ngủ ở giường dưới trong phòng AK. AK đưa một cái điện thoại di động cũ đã dùng qua cho nhóc, còn nói sau này ở đội 1 chỉ cần nhóc có cơ hội làm nhiệm vụ thì mỗi lần hoàn thành sẽ được thưởng rất nhiều tiền.